Cửu tiêu, chương 566, Thái Bạch Tông truyền thống. Góc truyện audio.com. Còn có ai không phục? Người không phục nhiều, chỉ là không ai dám nói ra nha. Trong sân hình thức biến hóa chi đột ngột, khiến cho tất cả mọi người đều có chút phản ứng không kịp. Mắt thấy những này không cam lòng ẩn núp, ý đồ đoạt danh người. Cùng những tu sĩ trẻ tuổi trên Vĩnh Châu đồ ma chiến trường triển lộ tài hoa này, đã đấu làm một đoàn. Thắng bại khó liệu, tình thế không rõ. Chợt ở giữa vị đệ tử Thái Bạch Tông này nhảy đem đi ra. Trong 3 năm lần, liền đem chiến trường này càn quét trống không? Dạ Phong quốc quân chết rồi. Hồ Lô đảo chủ bị thương. Bích U lão quái chạy. Trước đó quấn lấy Việt Thanh mấy tên tu sĩ kia. Cũng là thấy một lần không ổn. Lập tức liền tiến vào trong đám người đi. Trong sân trở nên sạch sẽ. Ngoại trừ Dạ Phong quốc quân thi thể cùng trên Hồ Lô đảo lưu lại 2 cánh tay. Phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Không biết có bao nhiêu người. Ánh mắt cổ quái hướng về Phương Quý nhìn lại. Trong thập nhị tiểu thánh. Không phải là không có người muốn thu thập tàn cuộc. Chỉ là không nghĩ tới sẽ thu thập nhanh như vậy. Mặc dù nghĩ kỹ lại. Vị đệ tử Thái Bạch Tông này. Hoặc nói thập nhị tiểu thánh đứng đầu. Tựa hồ cũng không có triển lộ thủ đoạn lợi hại gì. Hắn giúp đỡ Mạnh Đà Tử thu thập Dạ Phong quốc quân. Dựa vào là đánh lén. Thu thập Hồ Lô đảo chủ. Sát lại là một cái túi màu đen thần bí kia. Mà đối phó Bích U lão quái lúc. Lợi hại hơn. Tựa hồ càng không phải là bằng bản sự. Mà là một câu đem đối phương dọa cho chạy. Bất quá vô luận như thế nào. Đúng là hắn vừa ra tay. Chàng diện liền sạch sẽ. Cho nên đám người trong lòng. Cũng đều không hiểu lên kiêng kỵ chi ý. Bốn phía im ắng. Đều yên lặng nhìn xem hắn. Nếu không có người không phục. Vậy liền đều nghe ta tốt. Phương Quý lúc đầu khoanh tay ở trước ngực. Thấy chung quanh không có một cái nào dám đáp lại chính mình nói. Liền buông ra 2 tay. Lấy ra một cái càng bá đạo tư thế. 2 cánh tay bắt chéo bên hông. Ưỡn ngực thân nói. Nhìn các ngươi từng cái tới tên này đoạt vị trí kia. Có cái gì chim dùng. Thập nhị tiểu thánh chính là thập nhị tiểu thánh. Long cung xin mời chính là chúng ta 12 cái. Cùng các ngươi có quan hệ gì? Nghe hắn nói như vậy. Chung quanh lập tức không biết có bao nhiêu tu sĩ. Nghe vậy hơi ngạc nhiên. Chỉ là trong lúc nhất thời ở giữa. Lẫn nhau 2 mặt nhìn nhau. Nhưng cũng nhất thời không người nhảy ra sờ hắn rủi ro. Thái Bạch Tông Phương đạo hữu. Ta có một lời. Không biết có nên hay không giảng. Cũng liền tại trong hoàn toàn yên tĩnh. Có cái thanh âm bình tĩnh vang lên. Chúng tu đều là tả quay đầu hướng hắn nhìn sang. Liền gặp người nói chuyện chính là Hứa Lưu Hoan. Hắn trước đây đã từng đứng ra duy trì chúng tu đoạt danh. Thậm chí cũng biểu đạt đối với mình xếp hạng bất mãn. Chỉ bất quá trong đại chiến về sau. Hắn nhưng vẫn không có động thủ. Có người đoán hắn là muốn tại cuối cùng thu thập tàn cuộc. Cũng có người cho là hắn là để mắt tới trong thập nhị tiểu thánh bài danh phía trên người nào đó. Bất quá không nghĩ tới. Phương Quý bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Đem loạn tượng này bình định. Thật không có hắn cơ hội xuất thủ. Mà tại lúc này. Thấy Phương Quý lớn tiếng hô quát. Không người trả lời. Hắn đổ đứng dậy. Người có lời gì nói. Phương Quý thấy hắn, liền không khỏi nhướng mày. Ngay từ đầu đối với người này hay là có chút ấn tượng tốt. Thế nhưng là vừa rồi hắn đứng dậy cho những người kia nói chuyện. Liền không thích, Hứa Lưu Hoan cũng nhìn ra Phương Quý đáy mắt bất mãn. Tựa hồ cũng không sốt ruột, chỉ là ánh mắt quét một vòng đám người. Chậm rãi nói, đã có Bắc vực thập nhị tiểu thánh tên. Như vậy Bắc vực chúng tu đến đoạt danh, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Tối thiểu từ vừa mới tình hình đến xem, Mạnh đạo hữu cùng Hải Sơn đạo hữu 2 vị phần thắng không lớn. Mặc dù ngươi vào lúc này xuất thủ, giúp bọn hắn thất bại đối thủ. Nhưng việc này ngày sau truyền ra ngoài, chỉ sợ cũng phải có người không phục. Chúng ta cái này Bắc vực thập nhị tiểu thánh tên tuổi, sợ là cũng sẽ không tốt như vậy nghe. Nghe được hắn những lời này, cũng có người nhịn không được âm thầm gật đầu. Vừa rồi trận đại chiến kia, xác thực lộ ra hỗn loạn. Nói thực ra, đối với song phương mà nói, đều không thế nào công bằng. Có đánh lén Mạnh Đà Tử, cũng có đánh lén Hải Sơn Nhân. Cho nên chiếu lý này mà tới nói, như vậy Phương Quý giúp bọn hắn hai người một thanh, kỳ thật không tính là gì. Có thể vấn đề ở chỗ, bản thân cái này chính là đoạt danh chi chiến. Chúng tu nghĩ tới thập nhị tiểu thánh tên, liền cảm giác bọn hắn phải có vô địch chi thế. Cho nên, cho dù có người tại ngươi cùng người đấu pháp thời điểm đánh lén ngươi thì sao? Ngươi liền nên mặc kệ tất cả, trấn áp hết thảy địch. Đơn giản tới nói, chính là có người giúp cho ngươi đối thủ có thể. Có người giúp ngươi chính là không được. Nếu không thể quét ngang đối phương, nào có tư cách tự xưng tiểu thánh? Thanh danh chính là thanh danh. Muốn tới êm tai làm gì? Ngược lại là Phương Quý nghe Hứa Lưu Hoan chất vấn, bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng hắn, trực lăng lăng hỏi một câu. Ngươi, Hứa Lưu Hoan là dự định cùng Phương Quý nói một chút đạo lý. Một bộ ngôn từ đã chuẩn bị thỏa đáng, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Phương Quý mở miệng chính là một câu như vậy, ngược lại lập tức để hắn nghẹn lời. Có lẽ ngươi không có minh bạch ý của ta. Phương Quý nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt từ trên người hắn chuyển đến chung quanh chúng tu trên thân, nói, danh phổ trong tay ta, cho nên ta không thèm để ý cái gì thanh danh không thanh danh. Cũng mặc kệ những loạn thất bát tao kia, trước muốn ta coi trọng mới được. Phương lão gia ta muốn viết tên ai, liền viết tên ai, muốn mang ai đi Long Cung ăn bữa cơm này, vậy ta liền mang ai đi ăn bữa cơm này. Nói cười một tiếng, nói, những người khác như cũng thèm ăn hoảng, vậy liền chính mình đi Long Cung muốn thiệp được rồi. Hứa Lưu Hoan nghe vậy, đã là sắc mặt biến hóa, lông mày đều nhíu lại. Về phần ngươi, Phương Quý bỗng nhiên lại quay đầu nhìn về hướng hắn, cười nói, khả năng ngươi cảm thấy chúng ta làm như vậy không tốt lắm. Vậy cũng không quan hệ, thanh danh của ngươi coi trọng nhiều lắm. Nếu là cảm thấy thanh danh của chúng ta không xứng với ngươi, vậy ngươi liền không cùng chúng ta xếp tại cùng một chỗ cũng có thể. Lời ấy nói ra được, chung quanh đã là ầm vang một tiếng, nghị luận ầm ĩ, mà Hứa Lưu Hoan càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bỗng nhiên bước ra một bước, nói, Phương đạo hữu không khỏi quá không nói đạo lý a, lời nói này. Phương Quý nghe lời này, lập tức nở nụ cười, nói, ngươi thấy ta giống người giảng đạo lý sao? Ngươi, như vậy không nói đạo lý một câu, lập tức nghẹn Hứa Lưu Hoan sắc mặt không gì sánh được khó xử. Thế mà nhất thời tiếp không được, ngược lại là tức đại công tử, Mạnh Đà Tử, Hải Sơn Nhân, Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh mấy cái, hai mắt nhìn nhau một cái, tâm tình quả thực phức tạp. Phương Quý lời nói, nghe quả thực không tốt như vậy nghe. Trong lòng bọn họ, kỳ thật cũng chưa chắc tán đồng. Chỉ bất quá, lúc này Phương Quý trong lời nói giữ gìn chỉ ý không thèm nói đạo lý kia, nhưng cũng không hiểu để bọn hắn mấy người trong lòng đều sinh ra chút ý cảm kích. Nhất là Mạnh Đà Tử cùng Hải Sơn Nhân, một cái nhếch miệng cười cười, một cái yên lặng nhẹ gật đầu. Phương đạo hữu ý tứ nói đúng là, cũng vào lúc này, Hứa Lưu Hoan cuối cùng là không cam lòng, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn xem Phương Quý nói, cái này Bắc vực thập nhị tiểu thánh xếp hạng, Thất Hải Thịnh Yến này danh ngạch, không cho phép người đoạt, cũng không cho người đổi. Không phải là đúng sai, toàn bộ đều do ngươi một người định đoạt rồi. Phương Quý cười nói, ngươi cuối cùng minh bạch. Hứa Lưu Hoan âm thanh lạnh lùng nói, Phương đạo hữu sợ là còn không làm được Long tộc chủ. Ai nói ta không làm được? Phương Quý hừ lạnh một tiếng, nói: Long tộc đem danh phổ này giao cho trong tay của ta, chính là muốn ta làm chủ. Hứa Lưu Hoan lập tức trầm mặc lại. Lúc trước Long tộc là như thế nào tới? Lại là như thế nào đem danh phổ này giao cho Phương Quý trên tay? Hắn cũng không có gặp. Bất quá cũng hướng người lúc ấy nhìn thấy màn này nghe qua. Biết Long tộc thần sứ cũng không nhiều lời. Cũng chỉ là từ trên trời giáng xuống. Tiện tay đem danh phổ này cho hắn mà thôi. Hắn lời này chưa chắc có đạo lý. Nhưng mình lúc này cùng hắn tranh luận những này. Nhưng cũng vô dụng. Hắn chỉ là nhìn thấy Phương Quý một lời mà quyết. Tâm ý đã định. Trầm mặc nửa ngày. Bỗng nhiên bình tĩnh mở miệng nói. Phương đạo hữu, ta cũng có một câu đưa ngươi. Tên Bắc vực thập nhị tiểu thánh này. Liên quan quá lớn. Người Thái Bạch Tông cố nhiên thanh danh kinh thiên. Nhưng ngươi không phải Triệu lão tiền bối. Cũng không phải sư tôn của ngươi. Ngươi muốn một người gánh xuống nhân quả này. Sợ là khẩu vị quá lớn. Sẽ cho chính mình đưa tới tai họa. Mà chung quanh chúng tu nghe hắn. Cũng lập tức thần sắc trở nên không gì sánh được phức tạp. Hứa Lưu Hoan lời nói kỳ thật rất có đạo lý. Đạo này danh phổ liên quan cùng nhân quả. Thật sự là quá lớn. Bao nhiêu người muốn đoạt danh. Bao nhiêu người muốn phó trận này thất hải thịnh yến. Kết quả Phương Quý đúng là muốn một câu đem người đường phá hỏng. Thực sẽ có người bởi vì hắn một câu. Liền từ bỏ đoạt danh A, không thể nào. Bọn hắn ngược lại sẽ bởi vì lời này, đều chạy Phương Quý mà tới. Lập tức nghĩ đến câu nói này có khả năng mang tới hậu quả. Ngay cả tức đại công tử cũng không khỏi đến sắc mặt đại biến. Hướng phía Phương Quý nháy mắt, mí mắt đều nhanh chua. Lời nói này, Phương Quý đối với hắn ánh mắt làm như không thấy. Ngược lại cười nói, ngươi là cảm thấy ta là cõng không dậy nổi hay là thế nào? Hứa Lưu Hoan lập tức ế chủ, im miệng không nói. Tức đại công tử cũng lập tức tuyệt vọng. Thật lâu mới nặng nề thở dài. Hiện tại, Phương Quý sửa sang lại quần áo của mình. Nhấc nhấc đai lưng, cười hướng chúng tu hỏi. Còn có người không phục ta sao? Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Người không phục nhiều, chỉ là không ai dám nói ra nha. Hứa Lưu Hoan muốn nói lại thôi. Hiển nhiên còn có chút không cam tâm. Nhưng lần trở lại này không đợi hắn quyết định muốn hay không nói. Phương Quý bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng hắn. Bộ dáng giống như cười mà không phải cười. Nói, lúc ấy ta cho ngươi điền cái lão bát danh tử. Ngươi thật giống như không thế nào hài lòng a. Hứa Lưu Hoan lập tức nghẹn lại. Lại nửa ngày không nên mở miệng. Trong lòng của hắn minh bạch. Chính mình nếu nói không hài lòng. Chỉ sợ hắn lập tức liền muốn gạch đi tên của mình. Đối với hắn vị này Hứa công tử tới nói. Hắn tự nghĩ bằng một thân bản lĩnh. Trong thập nhị tiểu thánh. Chính mình tối thiểu có thể sắp xếp 3 vị trí đầu. Cho nên hắn mới muốn tranh danh. Bởi vì hắn minh bạch thế cục hôm nay. Nhìn như hồ nháo pha trò. Định ra trong thập nhị thánh này xếp hạng. Tương lai liền có khả năng sẽ lưu truyền mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Cái thứ nhất bài vị, đều đối với mình tương lai có cực lớn ảnh hưởng. Nhưng là cùng những người khác tranh. Hắn có tự tin, cùng vị đệ tử Thái Bạch Tông này tranh. Lại nhân quả quá lớn. Người này phía sau có chỗ dựa. Chính mình có thể không thể trêu vào. Thế là, vạn chúng chú mục phía dưới. Tâm tư hắn vòng vo không biết bao nhiêu. Bỗng nhiên rất nhanh làm xuống quyết định. Thụ giáo. Hắn đưa tay hướng Phương Quý chắp tay. Lại không trả lời. Cũng không còn phát thêm một lời. Quay người liền đi. Kiếm quang khuynh khắc biến mất. Làm xong. Nhìn xem Hứa Lưu Hoan đi không chút nào dây dưa dài dòng. Cũng nhìn thấy vây xem chúng tu. Cùng những người núp trong bóng tối thăm dò kia không người lại nhảy đi ra nói chuyện. Phương Quý nhẹ gật đầu. quay đầu liền đi vào trong pháp chu, hướng về Tức Đại công tử nói: "Tiếp lấy đi thôi, Phương quý đạo hữu." Phương lão đại, pháp chu lần nữa khởi hành, chậm chạp mà kiên định, nhưng là trong pháp chu cũng đã nhấc lên một mảnh phiên giang đạo hải. Tức Đại công tử lo lắng bao quanh loạn, ba phen mấy bận nhịn không được, rốt cục vẫn là tới nói với Phương quý: "Người gây ra đại phiền toái, vừa rồi ngươi lời kia nói ra ngược lại là hả giận vô cùng. Thế nhưng là chờ lời này một truyền ra, ai biết cái này toàn bộ Bắc vực sẽ loạn bộ dáng gì a, ngươi gấp cái quỷ." Phương quý không hiểu liếc hắn một cái, ngay từ đầu tức giận: "Cướp cùng người động thủ thế nhưng là ngươi." Tức Đại công tử như đau lòng nhức óc: "Ta lúc ấy là không có cách nào, chỉ có thể trước qua cửa này, lại nghĩ khác đối sách, có thể ngươi không giống với a. Lời này của ngươi sợ là chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Bắc vực. Đến lúc đó ai biết bao nhiêu người sẽ tìm đến ngươi phiền phức. Vậy thì tới đi." Phương quý vào lúc này, thần sắc thế mà rất bình tĩnh, giống như là đang nói làm việc nhỏ, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Tức Đại công tử ngày thường phong độ toàn không thấy, gấp giống con kiến. "Chẳng lẽ ngươi đoạn đường này chuẩn bị đón đánh đi qua hay sao?" Nghe được lời này, Phương quý ngược lại là trầm mặc lại, thần sắc có chút ngạo khí. Sau đó hắn nhẹ gật đầu, khó nén vẻ đắc ý: "Đúng, đúng vậy." Tức Đại công tử lập tức ngây ngẩn cả người, nghĩ đến cái này to như vậy Bắc vực, vô số lão quái tà tổ dã tâm bừng bừng, tiềm ẩn nanh vuốt kia, nghĩ đến vô số kỳ nhân dị sĩ hoặc là kỳ ngộ, hoặc từng khổ tu kia, nghĩ đến trùng trùng điệp điệp, mưa gió nổi lên chi thế kia, trong lòng một trận tuyệt vọng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại là Phương quý, giống như là nhìn ra Tức Đại công tử lo lắng, ra vẻ nhẹ nhõm cười cười: "Ngươi không hiểu." Hắn nâng chén trà lên, tìm kiếm lá trà, còn chậm rãi uống một hớp, khẽ cười nói: "Kỳ thật đây chính là chúng ta Thái Bạch Tông truyền thống. Vô luận là lão Triệu, luôn lão Mạc, bây giờ lại thêm ta lão Phương, chúng ta làm việc vẫn luôn là dạng này." Tức Đại công tử trong nháy mắt ngây người, nhìn qua Phương quý, kinh động như gặp thiên nhân. Chỉ là không có lưu ý đến, lúc này Phương quý đáy bàn chân ngay tại điên cuồng run run. Chấm, cách chương.